sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, góc truyện audio.com, thoáng chốc cũng đã gần đến thứ bảy. Trước một đêm đó Lạc gia từ chủ đến người làm bận đến tối mày tối mặt. Lạc cha phải làm tất cả hồ sơ để chuyển giao công ty cho anh. Nên cả ngày ở công ty cùng với luật sư, Lạc mẹ thì khỏi phải nói, tự tay trang trí tất cả lễ vật dùng trong lễ đính hôn. Chỉ đạo người làm trang trí từ trước nhà đến sau nhà. Người làm cũng vì thế mà muốn đứt hơi, lưng mỏi, eo đau. Đính hôn thôi mà đã long trọng như thế, chả biết lễ kết hôn sẽ như thế nào nữa. Chắc long trời lở đất luôn quá, mà nhân vật chính thì lại rất rảnh rỗi tung tăng đi chọn đồ. Thật ra mẹ cô sớm đã đặt may cho cô vài bộ. Nhưng cô lại không chịu, cô muốn cùng ông xã của mình đi chọn đồ cưới hơn. Còn gì hạnh phúc bằng việc được ông xa dắt đi chọn đồ cưới. Cô tưởng tượng không biết khi cô mặc đồ cưới thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Minh Vũ, cô từ trong phòng bước ra, nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn anh có chút mong đợi. Anh nghe cô gọi thì quay lại, chốc lát anh lại nhìn cô đến thất thần. Minh Vũ, cô giận dỗi kêu anh, nhìn cô chằm chằm như thế, ngượng gần chết. À hả, đẹp lắm, giọng nói của cô đánh gãy suy nghĩ của anh, ai kêu cô đẹp quá, làm anh bị hút hồn luôn. Cô mỉm cười bước lại gần anh, chỉnh chỉnh vạt áo cho anh. Sau đó nắm người anh xoay qua xoay lại mới hài lòng gật đầu. Hai người thực đẹp đôi, cô nhân viên bán hàng nhìn họ vui vẻ nói, ánh mắt dường như còn có chút ngưỡng mộ. Ân, cảm ơn, cô cười híp mắt, chỉ có cô và anh mới đẹp đôi thôi nghe chưa? Mấy cô gái khác thì đừng mơ, ai, ngủ không được gì cả. Trời ơi, cô trên giường nằm lăn qua lăn lại, trong lòng háo hức mong ngày mai nhanh tới, nhất thời không ngủ được, mắt chứ mở chứ nhắm không được, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng vang vọng vào. Hi hi, con đã ngủ chưa? Cô nghe vậy liền chạy ra mở cửa, miệng cười tươi nói mẹ. Mẹ cô cười gật đầu trực tiếp đi vào phòng ngồi xuống giường. Hi hi, con lại đây, mẹ cô hướng nhìn cô vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý muốn bảo cô ngồi đây. Cô ngoan ngoãn đi tới, không ngồi mà trực tiếp nằm lên đùi bà. Cô vẫn thích nhất là cảm giác này, mẹ cô nhìn cô cười bất lực, hi hi à, thằng Vũ nó rất tốt, mẹ thấy nó thương con rất nhiều. Mẹ chắc chắn con sẽ hạnh phúc, nhưng mà, mẹ cô do dự không biết con nên nói không? Sao à, cô ngẩng đầu nhìn mẹ. Con có thật sự yêu nó không? Hay chỉ là muốn đùa giỡn? Bà thở dài nhìn cô. Mẹ, sao mẹ lại hỏi như thế? Cô ngồi bật dậy, xoay người ngồi đối diện bà. Con trả lời mẹ đi. Lạc mẹ nhìn cô. Có ạ, con rất yêu anh ấy. Con yêu anh ấy nhiều lắm. Sao mẹ lại hỏi thế? Có chuyện gì sao? Cô lo lắng nhìn bà. Phải chăng đã có chuyện gì? Lạc mẹ nhìn ánh mắt cô rất kiên định nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ giọng nói mẹ chỉ sợ con muốn đùa giỡn tình cảm của nó. Trước con ghét nó như thế, đùng một cái con lại nói yêu nó, rồi lại còn muốn đính hôn. Mẹ rất khó hiểu, lúc trước con si mê thằng Tần Vũ Khiêm như thế, như nào lại yêu Minh Vũ. Mẹ thật sự không rõ, nhưng bây giờ nghe con nói mẹ yên tâm rồi. Minh Vũ là người đàn ông tốt, thằng bé từ nhỏ đã cực khổ như thế, chắc chắn cần rất nhiều sự quan tâm, yêu thương. Con từ nay về sau hãy đối với thằng bé yêu thương hết mình nghe chưa? Mẹ cô xoa tóc cô, ánh mắt âu yếm nhìn cô. Vâng ạ, anh ấy yêu con nhiều như thế, con có thể vì anh ấy, góc truyện audio.com, mà làm tất cả, mẹ đừng lo, cô nắm tay bà an ủi, kỳ thật cô khi được trùng sinh đã hạ quyết tâm sau này sẽ vì anh mà làm tất cả. Bởi vì anh, đã cho cô quá nhiều rồi, mà những gì cô cho anh, thực sự quá ít, hôm qua không đăng chép mới nên hôm nay đăng 2 chương liên tiếp. Mong các nàng vẫn ủng hộ chuyện ta. V sắp hoàn rồi, dự định sẽ ra chuyện mới, nhưng không biết có thật sự ra được không? V nên các nàng đừng hóng. V, nếu ra chuyện mới sẽ thông báo cho các nàng biết. V, về việc trả lời bình luận ta không thể coi trọn vẹn được. Bất đắc dĩ lắm mới trả lời được hết bình luận của các nàng. Mong các nàng thông cảm. PS, cho ta hỏi các nàng muốn hè hay xe nè. Nếu muốn xe ta sẽ cho xe nha. Cách chương.